Me Vampire, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô chép hai ô, y ngạc nhiên, không, dường như là bàng hoàng thì đúng hơn. Cậu thật sự không tin, trên đời này có những thứ như ma cà rồng. Chắc chắn là không đúng, làm sao có thể có chuyện hoang đường đến vậy. Rồi trong một giây, thần trí cậu khôi phục lại hình ảnh cốc nước đầy máu vị tanh tưởi lơ lớ vô cùng gớm ghiếc. Con người bình thường có lẽ nào lại đi uống thứ đó. Rồi lại còn liếm máu trên môi cậu. Có lẽ nào chuyện hắn là ma cà rồng là thật. Y không phải người dễ để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên sự ngạc nhiên của hắn chỉ đơn thuần là một cái nhìn chòng chọc vào đối phương. Hắn nhìn cậu rồi khóe miệng lại mỉm cười nhẹ lần nữa. Em không tin ta sao? Y chính là đang đọc suy nghĩ của Aki. Qua suy nghĩ và ký ức gần nhất của hắn, cậu có thể cảm nhận được hơi máu phảng phất qua không khí. Không sai, hắn chính là một ma cà rồng. Bởi vì sự thật này quả là không thể tin được nên cậu mới phải đọc suy nghĩ của hắn để kiểm chứng. Thật lạ là hắn biết cậu đang đọc suy nghĩ của hắn. Y bất giác lùi sát về phía sau, đến tận khi tấm lưng nhỏ bé đụng vào thành ghế thì mới dừng lại. Đừng sợ, ta sẽ không hại em đâu. Tại sao anh lại đưa tôi về đây? Để xem, thực ra ta không có nghĩ lý do của chuyện này. Có thể là vì máu em ngon, hoặc là vì em có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Mà chuyện đọc suy nghĩ có thể giúp ta rất nhiều. Hay có thể em làm ta hứng thú. Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh chắc. Y cười khẩy, cậu không phải là ngu ngốc đến nỗi cậu có thể dùng năng lực đặc biệt của mình giúp đỡ một tên điên uống máu người. Sự lựa chọn không phải ở em. Hắn bước lại gần Y, ánh mắt ánh lên chút ý cười tế nhị. Lùi lại, Y gần như quát lên, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước người trước mắt. Cậu chỉ sợ cảm giác hắn đụng vào người cậu. Không phải lo, chưa đến lúc ta sử dụng em đâu. Anh muốn làm gì? Muốn cùng em ngủ? Aki lúc này đã ở sát người Pi, hơi thở mùi bạc hà tươi một lần nữa phả lên người cậu, lạnh lẽo vô cùng. Tôi không muốn, Pi lấy hết sức đẩy hắn ra, rồi vọt từ trên ghế về phía cửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Rất tiếc là cậu lại chưa kịp chạy đã bị hắn túm lại. Bàn tay lớn túm chắc cổ chân mảnh khảnh của cậu, giật mạnh một cái, làm cậu mất đà ngã xuống sàn nhà lót đệm mềm mại. Thật may là nó lót đệm, nếu không ra Pi chắc chắn sẽ thâm tím một màng. Da cậu vốn rất nhạy cảm, Y đau đớn kêu lên một tiếng yếu ớt chống cự bằng cách giãy đạp ra khỏi gọng kìm của hắn. Aki không hề tức giận, hắn chỉ tăng lực đạo kìm nén cổ chân cậu, rồi vật ngược cậu lại. Sức nặng trên toàn cơ thể hắn đổ dồn lên thân người mỏng manh gầy gò, khiến cậu không khỏi khó chịu đến tức thở. Rồi bất ngờ, hắn cắm răng nanh sắc ngọn dài ra từ lúc nào vào cổ tay cậu. Y im lặng, không giãy đạp nữa, mà đúng hơn là không thể giãy đạp nữa. Cậu không thể phủ nhận là cậu cảm thấy thoải mái khi hắn uống máu mình, nhưng cảm giác từng giọt máu của mình đang chảy trong cổ họng của hắn là cậu không khỏi ghê tởm. Em ghê tởm nhưng em vẫn muốn tiếp tục, ở anh có một thứ cảm xúc thật lạ. Tiếng hút máu rột rột vang lên, nổi bật giữa không khí im lặng đọng lại toàn mùi máu. Hắn chỉ hút một ít giống như chỉ có ý định trêu đùa cậu thôi. Khi hắn rút răng nanh ra, Pi vẫn bất động nằm im lìm như một đồ vật vô tri vô giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cà phê mờ to, nhìn vào mái tóc hung đỏ của hắn. Dòng máu của cậu đang chảy xuống từ hai bên mép miệng của hắn, màu đỏ be bét nơi cổ tay cũng làm cậu phát lợm. Em thoải mái không? Có, Y không giỏi nói dối, mà thực ra dối hay thật phòng có lợi ích gì? Đằng nào cũng bị hắn bắt rồi. Thật tốt, giờ thì đi ngủ. Hắn cẩn trọng bế cậu lên bằng hai tay, khiến thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong lòng hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, ánh mắt lờ mờ nhìn hắn, cũng không có ý định vùng khỏi hắn. Chẳng mấy chốc Pi đã chìm vào giấc ngủ say. Nhìn con người khả ái đang say ngủ trong vòng tay mình, Aki bất giác mỉm cười. Con người này vẻ ngoài cứng rắn, dường như mang vài ba phần bí ẩn nữa là đằng khác, bên trong lại yếu đuối mềm mỏng như nữ nhân. Vừa cứng rắn vừa mềm mại, bù trừ lẫn nhau làm cho người khác không khỏi có ý với cậu. Chính hắn cũng không chắc chắn liệu ý định của hắn khi đem theo cậu về là lợi dụng như hắn vẫn ngộ nhận. Mặc kệ, nghỉ ngơi một chút đã. Aki bế cậu, đặt lên chiếc giường rộng lớn đến 5-6 người nằm vẫn đủ. Y khẽ thở nhẹ một tiếng, khi nằm xuống giường thân người hơi co lại, xem chừng là đang cảm thấy lạnh. Bàn tay Aki định rút ra, thói quen của hắn là uống máu trước khi ngủ, nhưng chưa kịp hoàn toàn rút ra thì đã bị cổ tay còn vương máu của Pi giữ lại. Lạnh, hơi thở của cậu đều đều phả ra không khí, làm cho thời gian như ngưng đọng lại trong phút chốc. Vầng trán khẽ nhăn lại, hai gò má vì mất máu mà nhợt nhạt còn đem vài ba phần xanh xao. Dường như mùi bóng tối của hắn có thể đánh lùi hơi lạnh. cũng không thể nói là trong lòng hắn ấm áp vì ma cà rồng vốn không có thân nhiệt. Cho nên Pi có vẻ ưa thích nằm trong lòng hắn, lần đầu gặp cũng đã chui vào lòng ôm hắn mà ngủ rồi. Mất máu chắc hẳn rất mệt, xem chừng Aki có cần thiết uống máu bao nhiêu cũng không quan trọng, nếu bước đi thì Pi chắc chắn ngủ không ngon. Aki thì lại chẳng thích điều đấy chút nào, thôi coi như chút máu của Pi lúc nãy đem ra cầm hơi. Dù sao máu cậu cũng thơm ngon hơn người bình thường, hơi tanh đặc trưng không có nổi bật chút nào. Aki nằm xuống ôm lấy Pi. Cậu cảm nhận được mùi bạc hà của hắn, trong giấc mơ vẫn chen lại gần chút nữa, rúc chặt vào lòng hắn. Giống như một tiểu hài nhi nằm trong lòng phụ thân, hơn nữa hắn còn cao lớn hơn cậu rất nhiều, nên cái so sánh kia cũng không có quá chút nào. Cảm giác ngủ trong lòng anh thật quá tốt, Britter Aki. Chúa tể, cánh tay phải của hắn, Kim Gen, cúi đầu cẩn trọng. Chuyện gì, việc đó, chúa tể nhờ tôi chuẩn bị, tôi đã làm xong. Thật tốt, Gen, ngươi thật không uổng công ta tin tưởng. Cảm ơn chúa tể tin tưởng, có điều tôi muốn hỏi một chút, nói đi, bình thường người đâu có thói quen uống máu như thế, tại sao lại thay đổi đột ngột? Người có quyền được biết sao? Xin lỗi chủ nhân, thứ lỗi tôi nhiều điều. Bỏ đi, nhớ phải cho người canh chừng cậu ta cẩn trọng, phải hết sức lưu tâm, ta muốn cậu ta béo lên một chút. Gen nhận lệnh, Gen, sau khi nghe hắn nói liền quay người bỏ đi. Aki hắn thay đổi nhanh như vậy là vì cái gì? Hắn chưa bao giờ uống máu một cách nhẹ nhàng hết sức như vậy. Thói quen của hắn là nhìn con mồi dễ dụa tranh đấu giữa sự sống và cái chết gần kề, rồi ra đi trong cơn đau với hai mắt còn mở trợn trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aki là một ma cà rồng vô cùng ác độc, chính vì vậy, chẳng bỗng nhiên hắn yêu cầu Gen lọc ra các con mồi có máu sạch nhất, không bị nhiễm đen vì tâm địa, sau đó lấy máu khỏi cơ thể, để riêng vào ly sạch sẽ. Có lẽ nào là vì cậu con trai vô cùng xinh đẹp đến mị hoặc mà hôm trước hắn đem về trong đêm đông lạnh. Vẻ đẹp của cậu ta rất hoàn hảo, bất kỳ một ai nhìn vào đôi mắt cà phê trong veo ấy, chắc chắn sẽ bị cậu ta nhấn chìm trong biển ham muốn. Gen được hắn sai khiến chính tay phải lau rửa sạch sẽ cơ thể vương máu của cậu ta. Chấm, lúc thay quần áo, Gen nhận thấy trên cổ cậu ta có hai vết răng sâu, đường máu kéo dài cắt xéo nhau thành chữ X là răng của Aki. Thật sự là Gen đã rất ngạc nhiên, chắn là Aki đã hút máu cậu ta, vậy mà cậu ta không chết, chỉ là ngủ say, không hơn không kém. Cậu ta chính là người đầu tiên sống sót sau khi bị loài ma cà rồng vương tộc chúa tể hút máu. Người đầu tiên, con người đó chắc chắn không hề tầm thường. Gen biết như vậy, Aki biết như vậy, chính bản thân Pi biết như vậy. Bất quá chỉ có ba người họ biết, Pi là một người đặc biệt. ON chép 2 ô cách chương.